Chương 1262, Hạc Hy trong nháy mắt bạo nổ tinh. Ạ sẽ lệ ra to nhiệm vụ. Ạ sở trận to hai mắt, chết nhìn chòng chọc trước mắt một mặt tùy ý thiên sứ tóc bạch kim, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng, cổ họng khô khốc dị thường, nhất thời đúng là một câu nói đều không nói được. Hắn không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, lại cộng thêm nghịch thiên may mắn, trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng bước chân vào ma thần ngưỡng cửa, chân chính thành tiểu ma thần không biết phải chờ tới không biết năm tháng nào. Mà cái này nũng nịu nữ nhân, đã là ma thần rồi mới vừa rồi thu nạp thánh thương sau hưng phấn cùng vui sướng, trong nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận kinh ngạc cùng thất lạc. Cái này cổ cảm giác mất mát lực trùng kích quả thực quá mạnh mẽ xông đến ạ sờ trong lòng buồn rầu vô cùng. Chặt chẽ cắn cắn chặt hàm răng, ạ sờ một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì nàng thật có chút sợ, chính mình một khi há mồm, có thể hay không một búng máu liền phun ra tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa Hạc Hy ngươi đã là ma thần rồi cái này quá không nghĩ đi nữ thần sao kim mị sở tạ, cắt, ma thần có gì đặc biệt hơn người, ta cũng là nữ thần à các ngươi sao không kính trọng ta dẻo gùn, trên lầu nữ thần điện hạ, ngươi là đang nói đùa sao sức mạnh của ma thần nhưng là đủ để tùy ý phá hủy cùng trọng tố thế giới a nghe nói ma thần nếu như toàn lực ứng phó, ra tay uy, lực thậm chí tương đương với vũ trụ bít bang nữ thần sao kim mị sở tạ. Vũ trụ bít bang ngươi đang nói chuyện hoang đường gì coi như thần cũng bất quá chẳng qua là địa cầu thần linh, làm sao có thể làm ra chuyện vớ vẩn như vậy rét quỷ. Đúng vậy, ban đầu ta xem phó bản ma cấm, cũng là bị lôi đến kinh ngạc ra cái gì mà thần vẫn không tính là nhất kéo. Trên tay the hẻn chệt man đó nghe nói có một thanh bợ lạt tỉnh rốt, một đòn liền có vũ trụ bít bang gấp 10 lần lực tàn phá hải bạ ra ai điện hạ, gấp 10 lần vũ trụ bít bang, xả cả tạ dịn tổ kỳ. Cái này rời ạ cũng quá kinh khủng đi cái này ai chịu nổi a tên kia ra tay một cái há chẳng phải là liền vũ trụ đều phải bị đánh bể tội vực cốt trung vi vương. Khủng bố như vậy không treo chọc nổi, không treo chọc nổi thiên sứ Hạc Hy. A thật ra thì cũng không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. The hèn chết man đó chỉ là có thể đem trong lòng đối phương tưởng tượng công kích mạnh nhất hóa thành thực tế, sau đó sẽ nhân với gấp 10 lần phản công trở về. Cái gì vũ trụ bít bang chẳng qua là trên lý thuyết mà thôi. Coi như ta hiện tại thân ở thế giới ma cấm trong, cũng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Trạch nữ núi bồng lai, ách ách ách, vị này Hạc Hy đại nhân, xin hỏi ngài tại chính mình thế giới trong, cứu có thể làm được biết bao chuyện bất khả tư nghị đây tỉ như hủy diệt địa cầu thiên sứ Hạc Hy. Cái này hả nếu như là bị ta tướng vị bao trùm thế giới vật chất, ta chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem hủy diệt. Bất quá ta nhưng vô pháp làm như vậy liên quan thế giới dị thứ nguyên khác. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, động động ngón tay kỳ gì gìn, hủy diệt thế giới song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, ta cảm nhận được cự lao khí tức vẹt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, run lầy bầy, cái này cũng qua kích thi cờ hờ đi 100.000 vũ nữ, ta cảm thấy ta khả năng lọt đi ra một chút trạch nữ núi bồng lai, lọt đi ra cao y di tiểu sao tư mã ý. Im miệng làm sao có thể miệng ra như lời thô bỉ này hải bạ ra ai điện hạ, coi như hết, buồn điện xuống mới vừa rồi cũng thiếu chút nữa dọa tiểu ra. Quả thực không có tư cách gì đi chỉ trích người khác vì vinh dự bắc phương thần, gâu gâu gâu bản thần sợ đến trong miệng xương đều rất nữ thần sao kim ị sợ ta, bản thần không Hạc Hy ngươi mới là thần ta chẳng qua là một cái nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực tiểu nữ nhân. Ồ ho thời khắc này, trong lòng của Jin cũng chịu đến cực lớn bị thương. Nhất thời thiếu chút nữa thì bị thực tế tàn khốc cho ép vỡ nàng đắc ý nhất bảo cụ cũng bất quá là đánh sập một ngọn núi, người ta động động ngón tay liền có thể bạo nổ tinh A người nhân tạo số 18, mấy ngày không có lên bầy, cái bầy này cấp bậc đã tăng lên tới khoa trương như vậy trình độ sao trong nháy mắt bạo nổ thế giới cái này ngay cả sẹo không liền mạp đều không làm được đi cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu, vẩn, khúc Hạc Hy đã nói rồi, nàng chỉ có thể ở trong thế giới ma cấm làm được. Loại sự tình này. Cho nên mọi người cũng không cần phản ứng như vậy quá độ. Vẩn, mặt khác, số 18, ngươi mới vừa rồi nhắc tới sẹo cùng mạp hai người này đã xuất ra rồi sao người nhân tạo số 18, sẹo trước liền nô ra nghĩ công kích ta cùng số 17. Nhưng là thực lực của nó so chúng ta kém xa, rất dễ dàng liền bị ta đánh chết. Về phần mạp khả năng còn có một đoạn thời gian. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hiện tại ai vẫn quan tâm cái gì ma nhân không ma nhân chờ đến Hạc Hy tỷ tỷ thần công đại thành, tùy tiện động động ngón tay liền có thể bạo nổ nó 100 triệu lần thiên sứ Hạc Hy, cái này muốn tại những thế giới khác chạy ma quyền năng thần, ta còn rất nhiều cửa ải khó yêu cầu vượt qua, không phải là một sớm một chiều trạch nữ núi bồng lai, không không không cho dù như vậy, ngươi cũng đã là trong bầy cao cấp nhất đại lao rồi ta dám nói trừ nhân viên quản lý. Trong bầy đã không người là đối thủ của ngươi rồi nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hạc hy đại lao châu bỏ 100.000 vũ nữ, cho đại lao quỷ ta chính là ý dồn mạn, ai, không nghĩ tới thật tốt một phe khoa học đại lao, hiện tại cũng chuyển đầu phe huyền học, đi làm cái gì ma thần rồi chẳng lẽ phe khoa học thật sự không có mùa xuân sao thiên sứ hạc hy, ách ách ách ta cảm thấy các ngươi thật sự phản ứng quá độ rồi ta cũng không hề từ bỏ khoa học gã ta biết hiện tại. Đều vẫn còn đang dùng khoa học phân tích ma pháp đã. Lấy được tiến triển không nhỏ nhà thiên sứ Hạc Hy, anh Linh Điện đó, chính là một trong thành quả của ta hơn nữa vì hoàn toàn hoàn thành nó. Ả sẽ lệ dạ tỏ, sự tồn tại của ngươi là không thể thiếu đấy Ả sẽ lệ dạ tỏ, hắc bổn đại gia ho 8.